Chương 330, Nô Kỳ đánh bạc chi tâm. Tiếp tục duy trì tấn công như vậy tần suất, không nên ngừng. Nô Kỳ đối sau lưng một đám liên quân nói ra, lập tức hai tay kết ấn. Thổ độn, thổ long chi thuật to lớn thổ long đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Uchiha Izuna hung hăng đến tập tới, bất quá rất hiển nhiên, dạng này tấn công chính diện là hoàn toàn vô hiệu. Đang tìm ra đối phương cái kia sơ hở duy nhất về sau, Nô Kỳ nội tâm đã cũng là chế định tốt chiến thuật. Chỉ cần có thể tiếp cận đối phương, cái này chiến thuật liền có thể hoàn mỹ thực hành, với lại chỉ có cái kia gần như một cái chớp mắt cơ hội, tuyệt đối không thể cho phép sai lầm. Vâng, không nên ngừng, một mực bảo trì tiến công trong đám người, cũng là không đoạn đến có thanh âm lẫn nhau ủng hộ. Mặc dù trải qua mấy vòng nhẫn thuật không sai khác quanh tạc, mọi người trả cờ dạ đã còn thừa không nhiều lắm. Thế nhưng, ở thơ y điếm na y, liên quân bên trong hy vọng, Nổ kỷ QNZ rốt cục bắt đầu đi bà tờ đầu chuyển động. Cái này hành động, QNZ là cho liên quân các nỉ giả một cái mãnh liệt tín hiệu, cứ việc hiện tại thế cục nguy cơ, không có một chút ưu thế, nhưng sủ chỉ cả đại nhân đã QNZ bắt đầu động thủ. Điều này nói rõ, chiến tranh vẫn còn bên mình khống chế phía dưới, mặc dù nam tử trước mắt một cái kia cái nhận thuật gần như thiên thần một dạng, thế nhưng là cố gắng kiên trì, dù chỉ cả đại nhân liền có thể dẫn đầu tự mình đi hướng kẻ thắng lợi cuối cùng cũng khó nói. Liên quân bên trong, mỗi người tự nhiên là càng thêm ra sức rất đúng lấy Uchiha Izuna tiến hành oanh tạc. Thổ độn, thổ lưu cắt phong độn, liệt phong trưởng hỏa độn, hôi tấn thiêu sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực. Lúc này nì dạ liên quân mặc dù nhân số còn tại tiến một bước giảm ít, có thể sử dụng nhẫn thuật uy lực tương phản lại càng thêm cường đại, toàn bộ trong doanh địa tức thì bị cái này hơn nghìn người đồng thời thi triển nhận thuật triệt để phá hủy. Cơ hồ có thể điều động binh lực, cũng đã toàn bộ điều động đi ra, thậm chí liên phong ấn bộ đội, ám khí bộ đội các loại không am hiểu chính diện tiến công bộ đội, cũng là quần quận không đoạn đến gia nhập trong trận chiến đấu này. Đến bất quá cái kia không trong đất ủ chỉ hạ ý dù nạ, vẫn như cũ không thú vị đến nhìn trước mắt đám người tiến công, thỉnh thoảng đến áp. Những này nhận thuật uy lực tăng lên, tại Uchiha Izuna xem ra không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Các mù ải, thuật này, có thể nói là đại trợ giúp lớn Uchiha Izuna tăng lên phòng ngự hiệu quả, với lại, còn không dễ dàng thường tới đến đối phương, nếu không, lợi dụng luân hồi chi lực, liền có thể tiêu đi hệ tờ toa nở bộ trước mắt liên quân, nhưng là đối phó bọn hắn dùng gìn nệ gẳng, cũng là tại quá nhỏ nói thành to. Tất cả mọi người, không cần đồng loạt công kích, hợp lý đạt được phối trả cờ dạ, không thể xuất hiện khe hở. Nổ kỳ cũng là nhắc nhở chúng nhân nói, chỉ cần không cho đối phương một tia khe hở, như vậy đối phương liền sẽ không có cơ hội phản kích. Đông, đông, đông, tại nổ kỳ nhắc nhở dưới, liên quân cũng là học thông minh hứa nhiều, nhận thuật không còn hướng trước đó như thế, tất cả mọi người đồng loạt phát lực, cái kia thực sự quá lãng phí, với lại sự thật QNZ đã chứng minh làm như vậy hoàn toàn không có có hiệu quả. Bởi vậy, liên quân cũng là hợp lực đến đem hơn nghìn người phân phối thành 3 tổ, mỗi tổ tiến công vài phút, cái này không dễ dàng xuất hiện chi lúc trước cái loại này tất cả mọi người đều dừng lại nghỉ ngơi tình huống. Mặc dù vẫn không có ưu thế, bất quá có thế bảo trì không xuất hiện thế yếu, đã là cực lớn tiến bộ. Trong lúc bất chi bất giác, liên quân chi trùng nhận đám người tâm thái, cũng đều là phát sinh vi diệu cải biến, từ ban đầu khinh thị đối phương một người. Đến bây giờ chỉ có thể nghĩ hết biện pháp không làm cho đối phương xuất thủ, dạng này cải biến, thật sự là có quá nhiều bất đắc dĩ. Bất quá, mặc dù liên quân nhân số chúng nhiều, QNZ không thể ưu các loại tinh anh, thế nhưng là người trả cờ dạ nhưng thủy chung là có hạn. Bất quá, mặc dù liên quân nhân số chúng nhiều, QNZ không thể ưu các loại tinh anh, thế nhưng là người trả cờ dạ nhưng thủy chung là có hạn. Không biết qua bao lâu, cái kia nhận thuật thế công rốt cục xuất hiện xu hướng suy tàn, nhận thuật kết nối cũng là hiển nhiên đến chậm lại, với lại mỗi một tổ người thời gian nghỉ ngơi, QNZ càng ngày càng dài. Dù chỉ cả đại nhân, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Không có việc gì, tiếp tục bảo trì nổ kỳ 10 phần chấn định, hết thảy cũng còn tại mình trong tính toán. Vâng, trong lòng mặc dù có chút bất an, bất quá đại đa số liên quân còn tiếp tục giữ vững xuống dưới. Còn không đầu hàng ủ chỉ hạ ý dù nạ cũng là lần nữa hướng về nổ kỳ đặt câu hỏi. Đầu hàng hẳn là ngươi hướng chúng ta đầu hàng mới đúng, khám phá đối phương nhận thuật sơ hở, nổ kỳ nói chuyện lực lượng cũng là đủ. Lấy bây giờ đối phương lại nhiều lần đến hỏi thăm đến xem, nổ kỳ đã ăn chắc, ủ chỉ hạ ý dù nạ không giữ được bình tĩnh. Cồn vợ ở, ít chia cơ hội của chính mình, QNZ muốn tới. Quả nhiên, vào thời khắc này, Uchiha Izuna thân ảnh, cũng không nhịn được bà tờ đầu chuyển động. Cái kia đỉnh lấy vô số nhận thuật điên cuồng công kích, Uchiha Izuna cũng là hướng về liên quân phương hướng, bà tờ đầu chuyển động. Nguyên bản Uchiha Izuna là nghĩ đến khi đối phương trả cờ giả tiêu hao hoàn tất, mình lại tùy ý xuất thủ để mà uy hiếp, dạng này liền có thể bảo chứng lớn nhất hiệu suất, cũng có thể làm cho đối phương thương vong nhân số giảm thiểu. Thế nhưng là tình huống hiện tại, đối phương liều chết ngoan cố chống lại, mình không động thủ, ngược lại là cho đối phương biểu hiện giả dối, nếu như lại như thế mang xuống, coi như mình kéo nổi, nhưng cổ nổ hạ bộ đội lại ke hó không nô y nhất định phải cho đối phương một cái lớn nhất uy hiếp, mới có thể mau chóng đến kết thúc chiến tranh. Bởi vậy, Uchiha Izuna cũng là bước nhanh đi hướng giới nỉ dạ liên quân, cái kia phóng tới phương hướng, rõ ràng là nổ kỳ vị trí. Bắt giặc trước bắt vua, đem nổ kỳ bắt lại, giới nỉ dạ liên quân QNZ triệt để đã mất đi lãnh tụ, tự nhiên cũng sẽ không chiến mà bại. Tới thấy thế, nổ kỳ trong lòng run lên, vừa rồi hết thảy, bất quá là khúc nhạc dạo mà thôi, vì cái gì, liền là tiêu hao Uchiha Izuna kiên nhẫn. Dù sao nổ kỳ trong lòng hết sức rõ ràng, coi như nhận thuật điên cuồng công kích vĩnh không đình chỉ, QNZ căn bản không gây thương tổn đối phương căn bản. Dưới tình huống như vậy, chỉ có thể dựa vào liên quân chủ động lộ ra sơ hở, hấp dẫn đối phương công kích mới được. Với lại cái này chiến thuật nhất định phải chân thực vì chân thực, nổ kỳ thậm chí không có nói cho bất cứ người nào chỉ là tại để liên quân không ngừng đến tiến công. Chỉ có tại liên quân tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mệt mỏi thời điểm, đối phương mới có thể nhắm chuẩn cơ hội tùy thời mà động. Cái này chiến thuật, có thể nói là một cái triệt để đánh bạc dù sao, nếu như đối phương không mở cờ mưu, mình liên quân trả cờ giả QNZ đều tiêu hao hoàn tất, kết quả có thể đoán được, chính là một trận 10 phần thảm thiết đồ sắt cũng may, cực thắng Uchiha Izuna, nhịn không được bắt đầu chủ động tiến công với lại, để nô kỳ trong lòng càng không tưởng tượng được là, Uchiha Izuna vờ y mà trực tiếp hướng phía mình tiến công tới dạng này. Càng thêm tăng lớn thành công của mình xuất nhìn qua Uchiha. Izuna cái kia sắp nhích lại gần mình thân ảnh, nộ kỳ nín thở, trong tay kết ấn, bởi vì nội tâm kích động mà có chút run rẩy không thôi.